gà gáy vang, tiếng xôn xao bao người bước ra đồng. Từng giọt sương đêm qua còn trên lá, đùa trong nắng sớm lúa vàng ngát lăng. Đàn cò trắng thắm tình đất quê, gió hiu hiu lưng trời đôi cánh diều. Nhịp nhàng nhanh tay đang mùa gần hai, cô gái thôn quê e ấp chuyện thề. Ôi đồng lúa mến thương, mùa băng lúa thơm đất mẹ nuôi lớn đâu. Có bầy em bé thơ ngoài đê giữa trưa mãi mê vui đùa. Một màu vàng ống tràn khắp xóm thôn, đường quê lúa phơi nắng đầy. Gái trai cùng nhau cứu tay cần lao, dẫu bao khó nhọc chẳng mang. Trời mờ tối trăng vàng sáng soi, ngắm sao rơi đôi lòng chung ước dòng. Câu trăm năm chuyên tình đắm thắm, bên mái tranh quê đưa đón nhau về. Hừng sáng nghe gà gáy vang, tiếng xôn xao bao người bước ra đồng. Từng giọt sương đêm qua còn trên lá, đùa trong nắng sớm lúa vàng ngát lăng. Đàn cò trắng thắm tình đất quê, gió hiu hiu lưng trời đôi cánh diều. Nhịp nhàng nhanh tay đang mùa gần hai, cô gái thôn quê e ấp chuyện thường. Ôi đồng lúa mến thương, mùa băng lúa thơm đất mẹ nuôi lớn khôn. Có bầy em bé thơ ngoài đê giữa trưa mãi mê vui đùa. Một màu vàng ống tràn khắp xóm thôn, đường quê nắng đầy. Gái trai cùng nhau góp tay cần lao, dẫu bao khó nhọc chẳng mang. Trời mờ tối trăng vàng sáng soi, ngắm sao rơi đôi lòng chung ước dòng. Nguyện câu trăm năm chuyên tình đắm thắm, bên mái tranh quê đưa đón nhau về. Câu trăm năm chuyên tình đắm thắm, bên mái tranh quê đưa đón nhau về. Nguyện câu trăm năm chuyên tình đắm thắm, bên mái tranh quê đưa đón nhau về.